Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 89, cái gọi là thần, cũng chỉ là giả dối. Góc chuyện audio.com, chấm, ngươi là ai? Mado Kureo chừng to mắt nhìn một người đang mặc áo giáp toàn thân kỳ dị ngược tay không cần Bikaku Quinke liền kinh ngạc hỏi. Là ai không quan trọng, nhưng quan trọng là tụi mày chết chắc rồi. Đạt liền trả lời ông ra. Sau đó kéo mạnh đem Bikaku Quinke tuột khỏi tay của Mado, ồ. Đồ chơi này không tệ đâu. Lấy được cái này dài dài Quinke cầm vào tay. Đạt cười cười rồi lấy vung về phía Mado. Shinohara Yukinori thấy vậy liền vội vàng mở vali rồi vung một cái dạng búa lớn Quinke. Thế nhưng cũng không chặn được Bikaku. Cái gì? Bikaku Quinke quấn lại dạng búa Quinke kéo. Tay của ta, chấm, Mado thống khổ quỳ trên mặt đất với đôi tay bị mất đi đau đớn. Còn dạng búa Quinke liền bị đạt dùng Bikaku Quinke cuốn lại tịch thu. Ồ, thêm một món đồ chơi. Khá là tuyệt đấy, đạt cầm lên cái búa rồi nghiền ngẫm nói. Bởi vì đây cũng là dạng trang bị rất mạnh, càng có khả năng tiến hóa để càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Shinohara lập tức cảm thấy có khả năng nguy hiểm lớn, liền vội len lén ấn vào máy truyền tin khẩn cấp để triệu tập các lục soát viên khác. Vì nút truyền tin này là dùng để triệu tập khi có gun mạnh ở mức S trở lên. Đạt biết sẵn thằng đó làm gì đấy nên liền hô lên. Nashiro, Kurona hai đứa mau dẫn Tuka và Ayato trở về nhà lập tức. Thì phía sau Đạt hiện ra hai cô bé mặc đồ hầu gái xuất hiện. Hi, bị chủ nhân phát hiện rồi. Được rồi, mang họ về đi, Nashiro nhìn Kurona nghiêm túc nói. Yasuhisa nhà Kurona và Nashiro, theo Shinohara Yukinori nhìn thấy hai vị chị em hình dáng. Địch ý trong mắt hắn đã biến thành kinh ngạc, làm hạng nhất lục soát viên nhận ra hai đứa từng ở học viện đối kháng Gun. Nhưng không biết nguyên nhân gì rời đi. Càng không có trở thành lục soát viên, hiện tự dưng xuất hiện hắn với một loại trang phục kỳ dị làm hắn kinh ngạc. Shinohara, hạng nhất lục soát viên, bọn họ là mục tiêu của chủ nhân, mong nhường cho chúng ta. Yasuhisa Nashiro lên tiếng hỏi. Chuyện cười, bọn họ rõ ràng là ta trước tiên bắt được, Mado nén lại đau đớn dùng cười gằn thái độ, làm sao có khả năng ra để cho mình bắt được Gun. Bất luận mấy người nói ra sao, hiện nay chỉ có chúng ta lục soát viên có tư cách xử trí Gun. Bằng không đều sẽ đem các ngươi ban hành tội danh tự ý ẩn náu Gun. Shinohara nghiêm túc nói, cái kia không có nói chuyện sao? Không sai, nếu như các ngươi hy vọng nghiên cứu Gun, xin mời tự mình hướng về lục soát cục xin, tuy rằng học không ít Gun tri thức. Nhưng Yasuhisa tỉ muội các nàng cũng không có từ giáo dục sở tốt nghiệp. Không có trường học đưa cho Quinke vũ khí. Chính hắn cũng rất kỳ quái. Tại sao các nàng tự tin chiến đấu được với Gun? Đương nhiên hắn sẽ không cho là Yasuhisa tỉ muội cùng Gun một nhóm. Bởi vì học sinh trong học viện đa số đều là từ nhỏ. Cha mẹ bị Gun giết. Cơ bản là ta đéo quan tâm mày có chịu nhường hay không thì bố vẫn bảo kê họ ở đây. Có giỏi lên cắn tao này. Em thanh của Đạt lên tiếng. Giọng điệu vô cùng tức giận. Hừ, Shinohara vội đi tới bên Mado rồi dùng băng bó. Chết tiệt, thân là một con người lại đi bảo vệ Gun. Thật đúng là người đáng thương ha ha ha. Mado Kureo bỗng dưng cười lớn. Tao đang suy tính có nên đem tất cả tụi mày giết hết không nhỉ? Như vậy chuyện của tao sẽ không có ai xen vào. Đạt tỏa ra sát khí rất nặng lên tiếng. Nashiro và Kurona không nói thêm bất ỷ lời nào. Lập tức ôm lên Tuka và Ayato chạy ra ngoài. Thì một nhóm bồ câu khác xuất hiện giơ Quinke lên ngăn chặn. Tập trung xung quanh khu vực là rất nhiều tên mặc trang phục màu trắng bồ câu. Thả hai con Gun đó xuống và trả lại Quinke. Chúng ta sẽ xem như không thấy gì. Thấy cứu viện đã tới, Shinohara liền mỉm cười. Nhẹ giọng uy hiếp, tự tin vậy sao? Khá đáng tiếc, Đạt liền dùng tay trái cầm búa Quinke giơ lên cao và đập thật mạnh xuống mặt đất. Hoành, một tiếng gầm vang trời vang lên. Dưới mặt đất nứt toát ra. Đá bụi bay khắp nơi. Đi, Shinohara vội ôm Mado lôi ra ngoài. Thực lực này là như thế nào? Đây đâu phải là thứ mà con người có thể sở hữu. Xung quanh bồ câu đều vang lên một ý nghĩ giống nhau như đúc. Đáng chết, là Gun sao? Trong mắt những bồ câu thì chỉ có Gun mới có thể có sức mạnh này thôi. Đến đây chơi nào, đạt lởn phởn nhìn, Mado Kureo từ vali lấy ra một đôi cánh tay Queen Kê giả đeo vào chỗ bị cắt đứt. Đồng loạt, các lục soát viên đều lấy ra vũ khí bí mật của mình. Áo giáp Queen Kê, họ cùng lúc đeo vào thật nhanh chóng rồi cầm ra Queen Kê trong tay lao tới. Cha, xa xa, một cô gái tóc vàng, mắt xanh lá cây mặc áo giáp chạy tới chỗ Mado Kureo. Cô ấy hiển nhiên là Mado Akira. Đừng tới đây, nguy hiểm lắm. Mado Kureo lo lắng khi Akira đi tới sẽ bị đánh lén. Nhưng mà Đạt cũng không có đánh lén, mà là đi tới chỗ Tuka bốn người và dịch chuyển bọn họ đến biệt thự ở ngoại ô, đã chuyển rời. Giờ thì quẩy nào, hai cô bé kia cùng hai tên Gun đi đâu rồi? Thấy trước mắt mình sờ sờ bốn người biến mất không còn tăm hơi. Tất cả các lục soát viên liền dụi mắt nhìn thật kỹ. Biến mất rồi, Kyoko Ora nhẹ giọng thì thầm. Hai mắt nghiêm túc không rời mắt nhìn Đạt thật chăm chú. Chết tiệt, Mado Kureo thì khó chịu vô cùng chửi một tiếng. Chuẩn bị xong chưa? Đạt nhìn đám bồ câu đang nhanh chóng trang bị tận răng liền hỏi. Cả đám không nói gì. Liền có người vọt lên. Ngu xuẩn, đừng hành động riêng lẻ, Shinohara vội vàng hô to. Hắn nói đúng đấy, Đạt mỉm cười nhìn tên tự tin vô cùng lục soát viên đang lao tới trước mặt Đạt. Vĩnh biệt nhé, Đạt liền giơ lên cây búa Queen Kê nhanh như chớp quật đập mạnh xuống. Đem tên bồ câu được trang bị đầy đủ trước mặt dưới ánh mắt của tất cả mọi người một kích đè bẹp chết. Thấy người của mình bị đối phương đánh đập xuống đất, tàn nhẫn mà khảm nạm ở trong mặt đất. Trong cơ thể xương cốt toàn bộ gãy lìa, và không còn bất kỳ hơi thở. Hiển nhiên là đã chết. Cơ hồ không kịp để hắn phản ứng. Một bồ câu cứ như vậy chết đi. Ryuta, không. Xung quanh lục soát viên sợ hãi kinh hô lên. Lập tức không dám manh động. Một tên ngu xuẩn cứ như thế chết đi. Đạt xem thường một tiếng cười cười. Làm sao có thể, nếu không phải tận mắt nhìn thấy một lục soát viên được vũ trang đầy đủ bị đập chết vô cùng dễ dàng. Bằng không họ đúng là không tin tưởng nổi chuyện này có thể xảy ra được. Làm thế nào, không phải Ryuta đã trang bị cả Queen Kê áo giáp toàn thân sao? Làm sao có thể, Akira mặt đầy chấn kinh nhìn bị giải quyết trong một nốt nhạc vừa mới bị giết lục soát viên lên tiếng. Ha ha ha. Đích thị là Gun, tao sẽ giết hết bọn mày. Mado Kureo thì tự cho là đúng. Lấy ra một cái khác Bikaku Queen Kê, dự phòng, rút ra, sau đó lấy Đạt làm mục tiêu phóng tới vừa hô. Tất cả mọi người cùng lúc tấn công. Ta không tin hắn có thể can đảm đánh hơn 100 người. Rõ, nghe vậy tất cả lục soát viên, nhanh chóng cùng một lúc tạo thành một vòng vây lao tới. Kiến nhiều đúng là có thể cắn chết voi, nhưng cắn được quái vật sao? Đạt cười cười, không động đậy nhìn đang cầm chắc Queen Kê tạo thành vòng vây lục soát viên. Và lần lượt 5 người chia ra mỗi hướng cùng lúc lao lên cầm Queen Kê xông thẳng tới. Chết đi, nghĩ quá trơn rồi nhé. Đạt khinh thường cười một cái. Hai tay giơ thẳng hai Queen Kê rồi xoay một vòng ngay tại lúc mà đà lao tới đã không thể lùi lại được nữa. Không được, phản ứng khá nhanh, nhưng cơ thể lại không phản ứng kịp. Xung quanh lục soát viên đã bị đánh bay ngược ra 5 phương hướng. Vòng vây tách ra một phần để cứu trợ. Bây giờ, tới lượt tao rồi, với lý do cầm Queen Kê quá là vướng víu. Cho nên Đạt liền cất hai cây Queen Kê vào bên trong túi đồ. Rồi cầm một cây kiếm katana màu đỏ đen đậm trong tay. Tốt hơn rồi. Cầm được đồ chơi tủ của mình, Đạt liền phóng một mạch thẳng tới một lục soát quan trong một tích tắc. Tạo ra một luồng gió xung kích thổi mạnh ra xung quanh. Không, Không, một lục soát quan này, nhìn thấy dữ tợn như quỷ dữ đạt, đe cây, xuất hiện cùng một thanh kiếm màu đen kỳ dị vung tới trước mắt. Liền vội sợ hãi hô, sau đó, à mà không có sau đó nữa. Kết quả chỉ có một đầu một nơi, thân một nẻo, rốt cuộc là vũ khí gì vậy? Thậm chí cứng như kim cương áo giáp Queen Kê cũng không thể chống đỡ. Shinohara mặt chấn kinh cầm một cây búa Queen Kê khác vừa nhìn thấy một lục soát viên ở trước mặt mình bị giết. Giết xong, thì bỗng dưng, một lục soát quan khác nhanh chóng xuất hiện và cầm hình kiếm Queen Kê đâm về phía Đạt. Arima Kisou à, không tồi đâu. Đạt liền giơ tay ra cầm vào mũi kiếm Queen Kê. Cái gì? Một lục soát viên đeo kính tóc xanh mặt nghiêm nghị lên tiếng. 10 vạn vôn, từ trên trời, giáng xuống vô số dòng điện màu vàng. Không chút nương tay đánh về phía Arima. Và nhanh đến mức Arima chỉ có thể giơ kiếm chống không thể di chuyển. Ây ây ây, Arima đau đớn kêu lên. Vẻ đẹp trai của anh ta đang dần bị nướng khét. Nhưng mà anh ta vẫn chưa chết mà là trọng thương nằm một chỗ. Cùng với nát bươm khu đất. Cái quái gì thế này? Làm sao có sấm sét vậy? Này mọi người, chúng ta rốt cuộc đang đánh với cái quái gì thế? Chúa, chỉ có chúa, hoặc thần thánh mới có thể làm được việc này. Một số lục soát viên nhìn chỗ mà bị sét đánh xuống tạo thành một tràng cảnh sụp đổ. Liền mất đi dũng khí chiến đấu. Những lục soát viên còn lại, thấy chính đứng đầu và có thực lực mạnh nhất trong số lục soát viên ở khu vực dễ dàng bị đánh bại càng không dám manh động. Không ai muốn chết uổng phí cả. Ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Là ai? Mado Kureo vốn không tin thần, càng không muốn tin sự việc xảy ra trước mặt hắn. Từ lúc mà nhìn thấy vợ mình phải chết khi chính hắn cầu xin Chúa để ra tay cứu lấy vợ hắn. Ngươi đoán xem, Đạt dừng lại, không nói gì thêm nhìn Kureo nói. Đồng thời hủy bỏ biến hình lộ ra hình dáng vô cùng đẹp trai. Phía sau lưng hiện ra 6 đôi cánh phía sau lưng. Trên đầu còn có một cái vòng sáng màu vàng, làm cả người Đạt phát ra sáng chói mà ấm áp ánh sáng. Đây là tác dụng khác của đôi cánh thần. Lúc trước mượn máu của Keo, Morgana, L'Oreal, Rafaela, những chủng tộc thuộc hình dáng thiên sứ, và cao hơn thiên sứ, chính là thiên thần, sứ khác, thần khác trong chuyện của tác nhé. Đừng nhầm lẫn, Đạt có sức mạnh vượt trội. Lại dung hòa với các dòng máu mạnh mẽ, bao gồm dòng máu huyền thoại Saiyan, lẫn dòng máu ác ma từ truyền thừa của Malok, vừa được giữ cân bằng và dễ chuyển đổi hình thái nhờ vào các bộ phận của thần. Thần, đại nhân, Kami, Sama, thấy được hình dáng cao quý của Đạt, tất cả những lục soát viên liền lóe lên cung kính sắc mặt cùng một lúc quỳ xuống. Hiển nhiên, trừ Kureo và Akira. Vì đức tin họ đã không còn từ lâu rồi. Thần, ha ha ha, ta không tin a, đây chắc chắn chỉ là giả thôi ha ha ha. Mado Kureo lộ ra 100 mối cảm xúc ngổn ngang, cười lớn, còn Akira thì cúi đầu nghiêm túc không nói gì, không biết suy nghĩ gì. Ta biết lý do mà ngươi trở thành như thế này Kureo. Vợ bị Gun giết đúng không? Đâm ra bây giờ thành một bộ dạng khùng khùng điên điên này. Ngươi, trong lòng sâu kín bí mật lộ ra, Mado Kureo không có cái gì thương tiếc cảm giác mà là cười lớn nói. Đúng, và từ đó ta thề phải giết sạch tất cả Gun, và ta thề sẽ tự mình tiêu diệt tất cả chúng mà không tin tưởng vào cái gì thần thánh. Không, ngươi sai rồi Kureo, cái gì, thứ ngươi thờ phụng, không phải ta, mà chỉ là một cái tín ngưỡng hệ thống giả mà thôi. Đạt mỉm cười, tụ ra vô số ánh sáng vào trong lòng bàn tay, rồi truyền vào đang trọng thương Arima dưới mặt đất. Cấp tốc, từ cháy đen Arima đã lành lặn trở lại, thì lúc này Kureo mới hiểu ra được lập tức liền cười lớn. S.A.S.A.S.A.S.A.S. Thì ra là một đám lừa gạt ha ha ha ha, ta đã hiểu vì sao. Rồi ha ha ha, vừa hận Gun, lúc này càng hận hơn là một đám xàm ở trong nhà thờ. Nhà chùa, đền thờ thần, vì chúng toàn là một đám lừa gạt cả. Thần không tạo ra con người bằng hình dáng của họ, mà là con người dựng ra hình dáng của thần bằng chính hình dáng chung của họ. Thần thực sự sẽ không bao giờ để tín đồ của mình phải chết, phải đau khổ, nhưng chúng có sao? Đạt thấy thú vị, nhìn đang sắp sụt sùi Kureo. Akira nói tiếp, thần của các ngươi vốn không tồn tại, hoặc vốn không hề quan tâm các ngươi. Đạt nói tiếp, không hề quan tâm tín đồ thì con mẹ gì phải thờ phụng chúng chứ? Thần trong mồm các ngươi vốn là một đám đạo đức giả thôi. Ngon kêu chúng ra nói chuyện nào. Vừa muốn thờ phụng vừa không quan tâm sống chết thì chả có một xu giá trị. Đây là bản chất của thần trong miệng các ngươi. Thờ phụng ta sẽ ban cho các ngươi một điều ước, bao gồm hồi sinh vợ của ngươi đấy Kureo. Kasuka Kureo đúng không? Cách chương.